Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 858, vô địch An Lâm. An Lâm trong thần hồn, một cái bao la hùng hồn ý chí phủ xuống thế gian. Trong nháy mắt đó, bầu trời quang mang tẫn ảm, một đầu thân thể vĩ ngạn đến tựa như muốn che đậy thiên địa. Vĩ đại đến khó có thể tưởng tượng Hắc Long xuất hiện ở trên hư không, mở ra tựa như thái dương vậy song đồng, vô tận tinh thần ở dưới thân thể của nó hiển hiện. Nó phảng phất chính là chân đạp tinh thần, đứng ngạo nghễ với chúng tinh đỉnh vương giả, chỉ là xuất hiện với thế gian, sẽ vạn vật thần phục. Là, giờ khắc này, nó chính là thiên địa duy nhất vương. Lam sắc tà long thân thể sinh sôi một trận, lại không tự chủ được run rẩy. Hải dương là rất mênh mông bao la hùng vĩ, nhưng là cùng một cước là có thể đạp diệt tinh thần Hắc Long so sánh với, cũng là có vẻ quá mức miểu tiểu. Vô tận hung uy bắt đầu bao phủ thế gian, chủ tể cấp bậc ý thức phủ xuống, phảng phất nhất niệm là có thể hủy diệt mảnh thiên địa này. Căn bản không có chút nào chống lại chỗ trống. Tại nơi hung uy phía dưới, ngay cả Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi cũng không khỏi có chút run rẩy, sinh không dậy nổi chút nào bất kính. Ám Vu Quỷ Tiên càng là sắc mặt trắng bệch, há to miệng, ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Xuất hiện, sư phụ bản thể, rốt cục xuất hiện. Tiêu Trạch hàm răng run rẩy, lại là kích động, lại là khẩn trương nhìn trên bầu trời hư ảnh. Ở Thái Sơ Cổ khu vực trên đảo, nó chính là bị sư phụ vĩ ngạn bản thể sở thật sâu thuyết phục. Từ nay về sau một không thể vãn hồi địa sùng bái lên sư phụ. Chính là ngươi, đang đối với Ngô Thị Uy. Hắc Long hư ảnh miệng ngậm thiên hiến, mỗi chữ mỗi câu đều gây nên thiên địa đại đạo cộng minh, tốc hành sâu trong linh hồn, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Lam sắc tà long bị đưa mắt nhìn, thân thể sát sát đầu, điên cuồng mà lắc đầu. Đúng là mở miệng nói tới nói lui, tiền bối, không phải ta, là nó ép buộc ta làm như vậy. Tà long vươn móng vuốt, chỉ hướng Ám Vu Quỷ Tiên, lớn tiếng kêu lên: An Lâm, Đông Phương Tráng Thực, Mộng Chi, Ám Vu Quỷ Tiên, Tê Dại Mạch nhóm, ngươi còn dám mắng ta? Hắc Long hai mắt đông lại một cái, thình thịch, Ám Vu Quỷ Tiên thân thể lại quỷ dị vậy nổ lên. Thân thể xuất hiện một cái cửa hang lớn. A, Ám Vu Quỷ Tiên thống khổ kêu gào đứng lên, trong lòng mọi người một hồi buồn cười, bị vũ khí của mình quả đoán bán đứng. Cái này quỷ tộc đại năng chỉ sợ là một cái a. An Lâm trong lúc bất chợt cảm giác mình ngạo kiều tiểu tà vẫn đủ hào, chí ít sẽ không phản đâm một đao a. Hắn đang phiền muộn gian, trong tay nạp giới lơ đãng nhẹ nhàng lóe lên, khủng bố hấp lực đột nhiên xuất hiện, tựa như vòng xoáy vậy, đem hắn lực lượng trong cơ thể triệt để móc sạch. Đậu phộng, trong lòng hắn quát to một tiếng, hai chân vi vi mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, mặt ngoài như trước kiên quyết lấy. An Lâm nhìn phía Hắc Long, rất nhanh liền phân rõ chân tướng, cảm tình cái này Hắc Long ra chiêu, cần rút ra hắn lực lượng trong cơ thể. Trách không được trước vẫn là trang bức, không có động thủ, thì ra là vậy. Nói đi nói lại, một ngày có long tộc đại năng đối với mình giống hàng này sẽ nhảy ra vẽ mặt cái kia long tộc đại năng sao? Tiêu Trạch là như thế này, trước mặt đầu này lam sắc tà long cũng là như thế này. Cái này thiết định thật biết điều. Hắc Long cũng không có tiêu thất, mà là lần nữa đưa mắt nhìn sang lam sắc tà long. Bên trong cơ thể ngươi tâm xương không sai, mới vừa hảo có thể làm ngô thân thể chi đầu khớp xương. Hắc Long trong thanh âm lộ ra một thỏa mãn cùng khát vọng, lam sắc tà long thân thể lại là run lên, lập tức quay đầu chạy. Thần khí làm sao vậy? thần khí cũng là có cầu sinh muốn a. Hắc Long yên lặng trương khai miệng khổng lồ, không gian vặn vẹo, khó diễn tả được lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lam sắc tà long thân thể. Không phải, tiền bối tha mạng, lam sắc tà long gào thét lớn cầu xin tha thứ. Nhưng Hắc Long thần sắc đạm mạc, bất vi sở động, An Lâm hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, trong lòng đồng dạng ở gào thét lớn cầu xin tha thứ. Đậu phộng, đại lão tha mạng a. Khủng bố hấp lực xuất hiện lần nữa, tựa như muốn trá kiền thân thể hắn. Là, Hắc Long lần nữa sử dụng chiêu thức, lại đang hấp lực lượng của hắn rồi. Mấu chốt là, An Lâm đã bị móc sạch thân thể, bây giờ còn tới hấp. Hội a, hắn cảm giác mình khí hải khô cạn, cường đại chiến thần thân thể, huyết nhục huệ hoài, ngạo thị phản hư đại năng thần hồn lực đã ở nhanh tiêu hao. Đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân. Thế nhưng, Hắc Long không có ngừng. Lam sắc tà long vĩ đại phảng phất hải dương thân thể. Cứ như vậy bị vặn vẹo không gian, di chuyển tức thời đến rồi một người mắt thường không thể nhìn kỹ địa phương. Ân, mùi vị không tệ. Hắc Long hai mắt chậm rãi khép kín, thân thể bắt đầu tiêu tán, mọi người cảm thụ được áp lực trong nháy mắt không còn. Trong lúc bất chợt cảm thấy thế giới là đẹp như vậy. An Lâm sụi lơ trên mặt đất, hơi thở mong manh, vẻ mặt bị chơi hư dáng dấp, đột nhiên cảm giác thế giới là tàn khốc như vậy. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan kinh hô một tiếng, tiến lên ôm lấy An Lâm. Tiêu Trạch cũng là biến sắc, lập tức tiến lên hộ pháp. Sư phụ, ngài vừa mới mạnh mẽ sử dụng dùng sức mạnh, cho nên chịu đến cắn trả sao? Không quan hệ, đồ nhi nhất định sẽ thề sống chết thủ hộ ngươi. Đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không khiến ngươi chịu đến một tia thương tổn. Tiêu Trạch não động trong nháy mắt liền bổ não cả sự kiện tiền căn hậu quả. Vì phỏng đoán của mình làm ra hoàn mỹ giải thích, Mộng Chi nhìn phía An Lâm, trong mắt đẹp có một vẻ kinh nghi. Đây hết thảy thật sự chính là hắn gây nên. Thì ra hắn là long tộc cấp đại năng ngụy trang. Kể từ đó, các loại không hợp với lẽ thường hiện tượng, ngược lại cũng liền giải thích thông. Bởi vì nào đó hạn chế, cho nên chỉ có thể hình chiếu pháp tướng đi ra không. Vẻn vẹn như vậy, lực lượng kia cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì phản hư kỳ đại năng. Như vậy nhân vật đáng sợ, các nàng bộ tộc không thể trêu vào. Mộng Chi trong lòng lúc này có quyết đoán, coi như không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau cũng tận lực không chủ động trêu chọc bực này tồn tại. A, ta Tà Long Hỗn Độn Cốt, ngươi trả cho ta Tà Long Hỗn Độn Cốt. Ám Vu Quỷ Tiên lúc này rốt cục đánh mất lý trí, gào thét lớn hướng An Lâm đánh tới. Thân thể của nó nhiều lần xuất hiện hủy diệt tính thương tích. Sinh mệnh lực sắp đi tới phần cuối, bây giờ nó thần khí lại bị đoạt. Lớn nhất con bài chưa lật cùng dựa không có. Đột phá Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi liên thủ bày không gian đóng cửa hy vọng cũng triệt để không có. Hiện tại ở trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hanh, ngươi còn muốn đối với An Lâm động thủ? Một tiếng hừ lạnh vang lên, Đông Phương Tráng Thực vọt tới Ám Vu Quỷ Tiên bên cạnh, ngưng tụ huyết sắc kỳ lân chảo chợt ép xuống. Ầm ầm, Ám Vu Quỷ Tiên bị một trường vỗ làm thịt, thân thể chặt chẽ dán tại trong hố sâu. Băng thần phong ấn, Mộng Chi cầm trong tay quyền trượng vàng óng, chân đạp bước liên tục mà đến. Phong tuyết tiếng tùy theo tới, chu vi hư không xuất hiện, ken két két, đông lại đọng lại tiếng. Tay nàng cầm quyền trượng hư không chỉ một cái ẩn chứa lạnh vô cùng thần đạo lực lỗ ống kính. Liền bao phủ Ám Vô Quỷ Tiên thân thể, lỗ ống kính bên trong tất cả hình ảnh đều định cách. Ám Vô Quỷ Tiên giữ tợn điên cuồng khuôn mặt, giãy giụa thân thể. cũng sinh sôi tĩnh bất động. Mộng Chi sắc mặt tái nhợt, lại bài trừ một Thanh Lệ Di Nhân nụ cười. Nàng quay đầu đi nhìn An Lâm, trắng như tuyết vũ di chuyển, kim đồng lóe ra thần quang, cười yếu ớt nói: "An Lâm đạo hữu, hiện tại Ám Vu Quỷ Tiên đã bị phong ấn trấn, ta có thể làm chỉ có những thứ này." An Lâm, cái này Tuyết Nữ Đại Tế Ti đột nhiên nói với ta những thứ này làm gì? Khách khí như vậy sao? Đầu tháng rồi chưa có phiếu đề cử nào. Đại lão nhóm xin cấp chút lực với. Đề cử, Lưu Manh Dược Sư Nhiệt Huyết, Sảng Văn, Phiêu Lưu, Nhiều Gái http://tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.